Quân tàu nghịch tập công lược bản beta, chương 6, từ hôn 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hồng Quảng không cần chút tiền bán đồng nát đến lúc đó, Mộ Thanh Nhiên mới hiểu. Sách dậy đánh cờ tuyệt tâm, là bị người tính kế, nhưng đã muộn rồi, người họ Tiền ở Xuân Thụ Trấn nhiều, đừng nói cô không đoán ra là ai, dù có đoán ra cũng không thể cầm sách trở về. Nhưng một đời này, nhất định không thể dẫm lên vết xe đổ của đời trước. Chẳng những cô muốn giữ kín bảo tàng, còn muốn đề phòng người có ý đồ với chúng. Hiện tại Mộ Thanh Nhiên cảm thấy anh của Tiền Tiểu Ngọc rất có khả năng là người có ý đồ kia. Nếu như thế, cô càng phải đề phòng người nhà họ Tiền. Vì những nghi ngờ này, cô thật muốn tìm hiểu một chút người gọi là anh của Tiền Tiểu Ngọc, đây gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng không phải sao. Cô thu hồi vẻ ghét bỏ và lạnh lùng lúc trước, cười tùm tìm với Tiền Tiểu Ngọc. Ta không thể quyết định được chuyện cho mượn sách, để ta hỏi mẹ ta trước đã. Đúng rồi, Tiểu Ngọc, anh người rốt cuộc làm buôn bán gì ở bên ngoài a? Mọi người đều nói bản lĩnh của hắn thật lớn, lại biết kiếm tiền, ai, nếu ta cũng có anh trai như thế thật tốt. Mộ Thanh Nhiên nói xong, hai mắt lại cố ý nhìn chằm chằm kẹp tóc mới trên đầu Tiền Tiểu Ngọc. Cô vẫn còn nhớ rõ kiếp trước Tiền Tiểu Ngọc thường xuyên khoe khoang trước mặt mình, nói nỗi lần anh của cô ta về nhà đều mang quà tặng về. Cũng không phải là quà tặng, là mấy đồ linh tinh này nọ. Kiếp trước Mộ Thanh Nhiên cũng từng hâm mộ những đồ đó. Mộ Thanh Nhiên nói một hồi khiến Tiền Tiểu Ngọc vừa vui vừa kiêu ngạo lại ghê tởm. Vui là cô cảm nhận được sự hâm mộ của Mộ Thanh Nhiên, điều này khiến cô thực hưởng thụ, ghê tởm là, Mộ Thanh Nhiên thế nhưng lại so bì với mình, có chỗ nào xứng với cô sao? Tóm lại, trong lòng Tiền Tiểu Ngọc vẫn là cao hứng, cô cười đắc ý với Mộ Thanh Nhiên. Anh trai của ta buôn bán cái gì con nói ngươi cũng không hiểu, được rồi, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc ta đi trước, chuyện mượn sách ngươi đừng quên nói với mẹ ngươi nhé. Được, Mộ Thanh Nhiên cũng không sốt ruột thám thính tin tức, cô thản nhiên đáp lại một tiếng, nhìn thấy Tiền Tiểu Ngọc chạy về hướng trường trung học phố Xuân Thụ, cô không tự giác nhíu mày, cô biết đây là Tiền Tiểu Ngọc đi tìm Tần Vĩ Văn. Nhớ tới kiếp trước Tần Vĩ Văn cũng bị Tiền Tiểu Ngọc hại thật thảm, khiến Di Tuệ cũng chịu tra tấn, u buồn thành bệnh, Mộ Thanh Nhiên quyết định ngày mai sẽ đến nhà họ Tần, ngoài từ hôn, cô còn muốn vạch trần bộ mặt xấu xí của Tiền Tiểu Ngọc. Trước khi đi ngủ, Mộ Thanh Nhiên rất muốn đem chuyện cô đến nhà họ Tần từ hôn thông báo cho mẹ cùng chị gái, đắn đo một lúc lâu cô cảm thấy vẫn là Tiền Trảm Hậu Tấu tốt hơn. Để cho mẹ và chị gái đỡ phải lo lắng, khả năng từ hôn cũng cao hơn. Hơn 7 giờ sáng hôm sau, lúc Mộ Thanh Nhiên ra ngoài mua 3 cái bánh bao trở về, Mộ Tử Khiêm đã ngủ dậy. Tiểu Thiên Hạ đang hăng say làm bài tập, ngửi được mùi bánh bao, hắn khịt khịt mũi, rồi ngẩng đầu, hai cái bánh bao thịt heo nóng đang tỏa hương ngào ngạt xuất hiện trước mắt. Hắn vô cùng vui mừng. Chị hai, hôm nay lại mua bánh bao thịt, Mộ Thanh Nhiên đưa bánh bao cho Tử Khiêm, mình cũng cầm lấy cái khác cắn một miếng. Ừ, chị hai còn phải ra ngoài mua chút đồ, có thể mất thời gian một chút. Người ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập, ngày mai chị còn mua cho người ăn nữa. Được, Mộ Tử Khiêm gật đầu, nhìn bánh bao trong tay Mộ Thanh Nhiên, lại nhìn hai cái bánh trong tay mình, lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị cũng phải ăn thêm một cái em mới ăn, à, lại còn biết ra điều kiện, được rồi, theo ý em. Mộ Thanh Nhiên đang vội cười hì hì lấy thêm nửa cái bánh bao của Mộ Tử Khiêm liền vội vàng ra ngoài. Không phải oan gia không gặp nhau, chưa đi được xa, Mộ Thanh Nhiên liền gặp phải Tiền Tiểu Ngọc. Tiền Tiểu Ngọc thấy Mộ Thanh Nhiên theo bản năng giấu túi bánh bao, khô dầu vào lòng, làm như Mộ Thanh Nhiên không nhìn thấy trong tay cô nàng không có gì. Mộ Thanh Nhiên không nhìn trò hề của Tiền Tiểu Ngọc, cô lập tức thu hồi ánh mắt đi qua Tiền Tiểu Ngọc. Tiền Tiểu Ngọc lo lắng Mộ Thanh Nhiên chào hỏi mình, lại thấy cô không để ý thì có chút tức giận, trừng mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp của Mộ Thanh Nhiên, cười nói với anh trai bên cạnh. Anh trai, đây là Mộ Thanh Nhiên, có phải cô ta đặc biệt làm cho người ta ghét hay không? Con ngươi hẹp dài của Tiền Ngọc Thư hơi mị, cô ta là Mộ Thanh Nhiên sao? Nhìn cũng thấy chán ghét, Tiền Ngọc Thư khéo léo đưa đầy lõi đời, tự nhiên sẽ không trả ý em gái, tuy rằng hắn luôn luôn không thích tính cách em gái nhà mình, Mộ Thanh Nhiên làm người ta chán ghét trong miệng em gái thực ra dung nhan tinh xảo, dung mạo phong tình thật hợp khẩu vị của hắn. Điều hắn thấy đáng tiếc là chẳng những Mộ Thanh Nhiên đã có chủ, lại là con dâu tương lai của Tần Lệnh Sơn, nếu không, hắn thật muốn cướp cô về cưới hỏi đàng hoàng làm vợ. Tiền Ngọc Thư vào Nam ra Bắc hiểu rõ, dung mạo và khí chất của Mộ Thanh Nhiên đều là cực phẩm, nữ nhân như thế, đừng nói trong một trấn nhỏ như Xuân Thụ, dù đến thành phố lớn cũng là hiếm gặp, là bảo bối khó có được. Tiền Ngọc Thư to gan lại cẩn thận, làm việc biết tránh nặng tìm nhẹ, khi dễ nhà họ Mộ cô nhi quả phụ không cần đắn đo, nhưng sự nghiệp Tần Lệnh Sơn đang như mặt trời ban trưa, hắn ngu mới đi chọc vào. Hắn chỉ có thể âm thầm đáng tiếc, Chỉ khoảng 5 phút, mộ thanh niên đã đi đến nhà Tần Lệnh Sơn, đó là ngôi nhà lầu khang trang nhất xung quanh đây. Cô lặng lẽ đứng ngoài cửa, nhìn Hách Tuệ như kiếp trước quan tâm tới cô, hốc mắt hơi đỏ lên. Nhìn thấy hiện tại Hách Tuệ như thân thể khỏe mạnh, không khỏi hận Tiền Tiểu Ngọc thêm vài phần. Nếu không có đồ yêu tinh Tiền Tiểu Ngọc hại người, Tần Vĩ Văn sẽ không bị sa đọa, dì Tuệ cũng sẽ không đau buồn thành bệnh. Cho nên hiện tại cô phải mau chóng khiến mưu tính của Tiền Tiểu Ngọc thất bại. Thu hồi tốt cảm xúc, mộ thanh niên giấu tay trái bị thương sau lưng, nhẹ nhàng gõ cửa nhà họ Tần trong trấn Xuân Thụ, thậm chí là trong thành phố Huyền Dương, thanh danh của nhà họ Tần ai cũng biết. Năm ấy, Tần Lệnh Sơn 36 tuổi, không chỉ là sư trưởng sư đoàn 16, hắn còn là con cháu danh môn Tần gia ở đế đô. Sở dĩ hắn về ở đây là vì người cha Tần lão từng sống ở đây. Tần lão còn để lại một ít sản nghiệp ở đây, vài năm nay đúng dịp Tần Lệnh Sơn đóng quân gần đây, Tần Lệnh Sơn xin phép cha mẹ và cha mẹ vợ đưa vợ con về đây ở trấn Xuân Thụ. Ngoài việc biết bản thân Tần Lệnh Sơn cường hãn, người biết gia thế của hắn lại cực ít, nếu không phải mộ thanh niên đã sống qua một đời cũng không thể biết. Tần Lệnh Sơn là con cháu thế gia, cách làm người lại hào phóng, trọng tình trọng nghĩa, đây cũng là nguyên nhân hắn để Tần Vĩ Văn đính hôn với mộ thanh niên sau khi mộ chính huy mất vì cứu Tần Khải Văn. Hắn là dùng cách này để báo ân, dùng mạo Hách Tuệ như đoan trang, vẻ mặt dịu dàng, bà ngẩng đầu liền nhìn thấy mộ thanh niên, trong lòng rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi mộ thanh niên và Tần Vĩ Văn đính hôn, bà là thật sự thích cô bé xinh đẹp nhu nhuận này. Sau khi Tần Vĩ Văn đính hôn, lại mâu thuẫn với mộ thanh niên, khiến người làm mẹ như bà thật yêu thương, nhưng mộ thanh niên là con gái của ân nhân cứu mạng con trai út, dù trong lòng Hách Tuệ như đối với mộ thanh niên có oán khí, nhưng vẫn cố chịu đựng, không nhẫn tâm giận chó đánh mèo lên con gái của ân nhân. Mộ thanh niên ánh mắt thản nhiên nhìn Hách Tuệ như cười. Dì Tuệ, cách chương.